tạm dừng sự lạnh lùng của em lại đi bởi vì tôi yêu em. Chương 28, đây là người con gái các anh cần phải bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng nó thấy tiếng kêu của đám bạn trai mình thì không khỏi liếc qua một cái nhưng lại thấy. Tử thần, đang nở ra một nụ cười chết người nhìn bọn hắn ăn mà ôm bụng cười ha ha. Đám hắn thì ngậm ngùi ăn một cách ngon lành, cái bát cháo bỏng như xé lưỡi. Mắt còn chảy ra vài giọt nước mắt. Không cần cảm ơn đâu, hắn nhếch môi nói. Cháo ngon thì ngon thật nhưng không cần xúc động thế đâu, nó cười nhìn đám kia nước mắt đang chảy. Ông ân on ật, đám hắn đồng thanh đáp lại nhưng miệng há ra như cờ hó. Công nhận ngon thật, thu cái lưỡi lại đi thật là mất hình tượng. Đám bạn nó nhìn thấy thì trừng mắt. Ai ết ất, Jin nói không ra tiếng. Cay chết mất, ực ực ực. Tiếng uống nước của đám hắn vang lên trong không khí đến cả đám nó đang nói chuyện cũng nghe được rõ mà không khỏi cảm than. Đúng là mấy con cờ hó nha. Đi mấy con cờ hó, hắn nở một nụ cười vui vẻ rồi nói. Đi, Killer giận tím mặt nhưng không biết nói gì. Cả đám dắt nhau bước ra cửa. Mỗi người lại theo đôi theo cặp đi ra cửa, tay ai cũng có một bàn tay khác nắm vào thật chặt. Tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp. Cảnh tượng này không chỉ toát lên bởi những khuôn mặt mỹ lệ mà còn thấm đẫm tình bạn bè khăng khít mà xen lẫn trong đó còn có chút tình yêu nồng cháy của những đôi bạn trẻ. Đến trước cổng nhà nó, bật chợt nhớ về cảnh tượng lúc nãy, trong đầu nó không khỏi hiện ra cơn ác mộng khiến nó run lên. Nó đang run lên thì bỗng thấy có một bàn tay truyền đến cho nó sự ấm áp, điểm nương tự mà nó có thể dựa vào. Nó cũng ngừng run lên rồi cứ thế nắm chặt tay hắn hơn như sợ tuột mất. Không sao đâu, có anh ở đây, hắn nắm bàn tay bé nhỏ của nó nói. Nó đáp lại thật khẽ. Tình cảm gớm, cô ở một bên tự diễu. Không cần nói móc, chẳng lẽ anh với Anna không yêu nhau sao? Hay chỉ là giả vờ vì lần trước em thấy anh đi với cô nào đó thì phải, nó gõ gõ đầu như nghĩ ra gì đó. Đúng. Cái cô nàng chân dài tới nách mà đang khoát tay hắn đi đó hả, hắn cũng hùa vào theo. Cô nào vậy anh, Anna cố nặn ra nụ cười hỏi cô. Nhưng ai cũng biết dưới nụ cười ấy là sát khí chết người. Cô này làm gì có cô nào, cô vội vàng giải thích. Sao anh còn chối thế? Rõ ràng em nhìn thấy mà, Jen ở một bên cũng lên tiếng. Đúng. Họ còn đi mua đồ như cặp tình nhân ấy, Cindy trưng ra cái bộ mặt đầy ngây thơ nói. Cho tao xem ảnh đi, chắc là đẹp đôi lắm, Anna nhìn đám bạn. Đây, Jen rút một chiếc điện thoại ra đưa cho Anna xem. Đây, đây là tao mà, chúng mày muốn chết. Anna xem xong thì muốn đập tan cái máy vì nó nhận ra trong bức ảnh đó cô gái đó là Anna mà. Tao cứ tưởng con nào cơ. Nó nhún vai giả vờ như bất ngờ đáp lại Anna. Bà xã à, chúng ta có nên dạy dỗ chúng chút không? Cô ngoái đầu lại nhìn Anna. Lên, Anna nói một câu đầy sát khí. Cả hai người cô và Anna như chơi trò mèo vờn chuột đuổi chúng nó ra đến tận cổng mà cả đám vang lên tiếng cười không dứt. Nó suýt bị bắt được vì mới dậy thân thể còn khá yếu sao chạy nhảy được như lúc bình thường. Nó đường đường là bang chủ sao không có kỹ năng của riêng mình chứ? Chẳng qua là cô vừa đến gần thì đã thấy ngay cái khuôn mặt đầy sát khí của hắn. Trên trán còn ghi dòng chữ. Nếu dám đụng vào yêu thì biết rồi đấy. Nên cô đành mắt điếc tai ngơ bỏ qua cho nó. Dừng. Đi đâu cho tâm trạng nó tốt lên thôi. Nếu cứ như thế này thì chắc tôi kiệt sức mà chết mất. Nó thở hổn hển rồi nói. Thế các em muốn đi đâu? Đám hắn hỏi. Ba, bọn nó không do dự đáp. Ba, đi thôi, đám hắn nở một nụ cười rồi kéo chúng nó ra xe. Các em thích đến ba nào đây? Hắn ngồi nhìn đám nó ở phía đối diện. Tùy các anh, nó đáp. Vậy chúng ta đến Black Ba nhé, Killer cũng lên tiếng. Được, Cindy đáp lại nhưng trong lòng chúng nó lại đang có vẻ háo hức. Tiện đến địa bàn của bang liên minh với mình luôn. Đến nơi, thật là thoải mái. Ngồi trên xe thật là chán. Vừa mới dậy mà đã phải ngồi xe lâu như thế. Mệt chết, bọn hắn nghe xong thì cũng hết cách với mấy đứa nó. Không may hôm nay đi lại bị tắc đường nên ở trên xe. Chúng cứ nói đủ thứ chuyện để giải buồn, còn đám hắn thì cứ lẳng lặng nhìn mà thôi. Đến hết chuyện để nói. Đương nhiên là bọn nó không nói chuyện trong bang nên cũng không có nhiều chuyện, nên trên xe được một lúc lại kêu cái từ chán, khiến bọn hắn đau hết cả tai, chỉ đánh cười trừ không biết giải quyết sao. Vào thôi, cả đám đồng thanh một tiếng. Chúng cũng không hiểu tại sao dù ở đâu khi vào ba chúng nó lại trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Còn mang theo chút sát khí. Nó thì có thêm một chút sự tang thương trên người. Đám hắn nhìn đám lưng bọn nó mà ngẩn cả người. Chào bang. Một tên áo đen tiến lại gần đám hắn. Mời vào. Hắn liếc một cái biểu lộ cái ý định của mình nên tên đó chỉ ngậm ngùi. Cảm thấy may vì mình chưa làm gì sai, không thì mạng này cũng đi tong. Đám hắn cũng bước vào cùng chúng nó đến quẩy rượu. Hắn còn đang định giới thiệu về các loại rượu ngon nên uống thì chúng nó đã lên tiếng cắt đứt lời định nói ra của hắn. Cho một sangria, nó nói. Một caipirinha, gen, một negroni, Anna. Một margarita, Cindy. Hắn đang định mở lời thì đã thấy bọn nó mỗi người một câu là tên của từng loại cocktail. Bọn hắn cũng không khỏi giật mình à. Đây đều là những loại cocktail nổi tiếng. Mặc dù vậy nhưng không phải ai cũng đủ sức để thưởng thức mà đám nó lại hành động một cách thuần thục như vậy. Như đã làm rất nhiều lần rồi đó. Định nói gì đó thì bị Killer chặn lại nên thôi. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng. Các em xong chưa? Hắn nghiêm túc nói. Rồi, nó cũng đáp lại. Đi theo anh, hắn nói rồi đi ra thẳng về phía tay trái. Ở đó có một người mặc đồ đen. Thấy hắn thì gặp người tạo ra cái tư thế chào hỏi lễ phép rồi đưa tay mời đi. Bọn nó thấy thế thì có chút giật mình, chẳng lẽ đám này lại là người của Hắc Ưng Bang được giao nhiệm vụ tiếp quản nơi này. Chúng nó không khỏi nghĩ ngợi nhưng giấu đi không để biểu lộ ra ngoài. Đi theo đám hắn là một chiếc hành lang dài. Hai bên có đèn trắng dọc theo phía hành lang khá dài. Đến điểm cuối cùng thì thấy một căn phòng khá lớn. Hắn quay đầu lại gật đầu với đám bạn rồi thấy đám bạn tiến lên cùng hắn mở thứ gì đó. Cạch cạch, cảnh cửa bật mở ra là một căn phòng khá to dưới lòng đất. Nguy nga, rộng lớn là hai từ chúng có thể thốt ra lúc này vì nơi đây cũng bằng với căn cứ Thiên Long Bang của đám nó. Kính chào bang chủ về bang. Đám người thấy hắn cùng bọn bạn thì cung kính chào hô to. Chấm, ta có chuyện muốn nói, hắn lạnh lùng đáp rồi kéo tay nó lên. Đám hắn cũng hành động tương tự, kéo tay bạn gái mình lên đứng bên cạnh mình nhìn đám thuộc hạ bằng một ánh mắt lạnh lùng. Cùng một lúc bốn giọng lạnh băng vang lên. Đây là người con gái các anh cần phải bảo vệ. Cách chương.